xe rơi xuống có bóng xe, mà Mạc Phàm lợi dụng cái này để tiến vào trong xe. Sau đó lúc xe bay xuống mặt đất liền lần nữa dùng độn ảnh rời đi. Trước không nói sử dụng hai cái độn ảnh cách nhau chỉ xíu thời gian. Phần nhận thức cùng can đảm này không phải người bình thường nào cũng dám làm. Người đã đến cảnh giới nhiệm quỹ, Mục Bạch không hổ là học sinh giỏi, lập tức đoán được tu vi Mạc Phàm. Cũng chỉ có cảnh giới niệm quỹ mới có thể nhất niệm hoàn thành ma pháp sơ cấp. Cũng chỉ có niệm quỹ mới có thể trong thời gian ngắn liên tục sử dụng độn ảnh. Ừ, trước không nói những thứ này. Diệt con ác quỷ biết bay này, nếu không mọi người đều xui xẻo. Mạc Phàm chỉ phía trên, hắn đem cô cái đặt ở bên cạnh thành cầu. Nàng không lâu sau liền tỉnh lại, đang muốn rơi nước mắt cảm kích. Mạc Phàm đã hóa thành một cái bóng, dọc theo thành cầu nhanh chóng chạy lên cầu. Theo ta tiến lên, Mục Bạch nhanh chóng hoàn thành băng tỏa. Hắn điều khiển khôi băng này bám vào thành cầu, tạo thành một cái lồng băng bao lại. Chu Mẫn, tên lùn theo đuôi Mục Bạch, Mạc Phàm cũng theo sát, vọt lên giữa cầu. Cái con quỷ thi này, thường thường giống như con rơi trốn trong màn đêm, giống như một trận gió, từ trên đỉnh đầu ngươi xẹt qua. Sau đó trên đỉnh đầu đều xuất hiện một lỗ máu, giây kế tiếp một vòi máu hòa với não sẽ phun lên. Chu Mẫn là một cao thủ về kiến thức yêu ma, bất kỳ vong linh nào nàng cũng đều có thể nhận ra. Đừng dọa ta, chấm, tên lùn nói thế nào cũng là một lão thợ săn lại chưa từng nghe nói qua loài vật này. Tóm lại cẩn thận ngón tay của nó, đột nhiên sẽ ra đòn âm hiểm. Chỉ cần đâm vào đầu ngươi một cái là chết chắc, ma cụ chiến giáp cũng không chống được. Chu Mẫn một lần nữa nhắc nhở mọi người. Âm thanh của Chu Mẫn, Mạc Phàm cũng nghe thấy. Hắn độn ảnh đến trên cầu liền quan sát tay của con đại họa quỷ thi này. Nguyên lai trên bàn tay của nó chỉ có một ngón tay. Thật dài và nhọn, đơn giản là vật câu hồn. Ngươi nói nó thường núp dưới màn đêm. Nó có năng lực ám ảnh hệ hay không? Mạc Phàm nhíu mày, loáng thoáng cảm giác trên người con quỷ này có khí tức âm u, đúng. Cho nên cự ảnh đinh của ngươi đối với nó không có hiệu quả. Nhất định phải dùng băng tỏa của Mục Bạch trói lại. Hơn nữa tên này rất giỏi chạy trốn, cho nên ngàn vạn lần đừng cho nó có cảm giác chúng ta có thể chém giết nó. Nếu không nó cảm giác có gì không đúng sẽ chạy trốn ngay. Sau đó bay trên không trung quấn lấy chúng ta, Chu Mẫn nói, cách trương.